Diệp Tri Mệnh vẻ mặt vô cùng khó coi. Mạnh bà! Người này, nàng là biết một chút, mà người này, tại mấy vạn năm liền đã hoàn toàn biến mất. Đối phương tại sao lại xuất hiện ở nơi này, đồng thời còn nấu canh? Nàng cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền biết là bởi vì Diệp Huyền. Ngoại trừ cái thế giới này thứ một cái không may trứng, còn có ai có thể làm cho một cái biến mất mấy vạn năm người tới này bên trong nấu canh? Này Diệp Huyền quả thực là có độc a. Ngay từ đầu, nàng cảm giác mình đi theo Diệp Huyền, chính mình sẽ vì Diệp Huyền đưa tới thiên đại tai họa. Thế nhưng hiện tại xem ra, chính mình mười phần sai. Mẹ nó, đi theo hắn, sẽ mang đến cho mình thiên đại tai họa. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Tri Mệnh ống tay áo, nói khẽ, Tri Mệnh, cái này là Mạnh bà a. Diệp Tri Mệnh trừng mắt liếc Diệp Huyền, ngươi nói xem. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng là vì ta mới xuất hiện. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, ngươi vẫn tính có tự mình hiểu lấy, có người muốn lộng chết ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Diệp Tri Mệnh thấp giọng thở dài, ngươi nhìn chung quanh một chút. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn nhíu mày, làm sao vậy? Diệp Tri Mệnh tịnh chỉ nhẹ nhàng tại Diệp Huyền trên hai mắt vạch một cái, ngươi lại nhìn. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh, sắc mặt hắn biến. Ở chung quanh hắn, có một ít thần bí màu đen sợi tơ, những sợi tơ này đang gắt gao khóa lại quanh người hắn không gian, trong bất tri bất giác, hắn mảnh không gian này đã bị một cổ lực lượng thần bí cho phong tỏa. Diệp Huyền trầm giọng nói, đây là cái gì? Diệp Tri Mệnh nhìn lướt qua bốn phía, nói khẽ, đại đạo pháp tắc. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Diệp Tri Mệnh nói, có người nhường đã từng vỡ nát đại đạo tái hiện, nói cách khác, ngươi bây giờ liền ở vào này âm phủ đại đạo quy tắc phía dưới, ngươi nhất định phải theo bọn hắn đại đạo quy tắc tới. Qua cầu Nại Hà, uống mạnh bà thang, tiến vào nhập luân hồi nói. Diệp Huyền nhíu mày, Tri Mệnh, ngươi không phải nói đại đạo đã vỡ nát sao? Diệp Tri Mệnh gật đầu, đúng. Đã từng rất nhiều thiên địa quy tắc cùng trật tự đều đã không còn sót lại chút gì. Thế nhưng, cũng không là hết thảy đại đạo pháp tắc đều bị người cho nghịch chuyển. Hết sức rõ ràng, trước mắt ngươi liền gặp được một vị trong truyền thuyết đại đạo thủ hộ giả, mà ngươi bây giờ, liền ở vào này âm phủ đại đạo quy tắc phía dưới. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa cái kia cầu Nại Hà Mạnh bà, này Mạnh bà là đại đạo hộ đạo giả. Diệp Tri Mệnh gật đầu, đúng. Diệp Huyền trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, sau một khắc, hắn một kiếm trảm ra. Suy. Trên không vang lên một đạo khí phá đi âm thanh, thế nhưng, chỉ thế thôi. Diệp Huyền có chút kinh ngạc, này đại đạo pháp tắc lực lượng khá là quái dị a. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Tri Mệnh. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, đại đạo pháp tắc áp chế. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, trừ phi ngươi có thể phá đạo, hoặc là thực lực đi đến chứng đạo cảnh cũng được, bởi vì đại đạo cũng chia mạnh yếu, ngươi nếu là có thể đi đến chứng đạo cảnh, trước mắt cái này hẳn là cũng khốn không được ngươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, đang muốn kích hoạt huyết mạch chi lực, lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, trước đừng động thủ. Chúng ta không ngại đi qua nhìn một chút trước. Diệp Huyền gật đầu, cũng tốt. Hai người hướng phía cầu Nại Hà đi đến. Diệp Huyền đột nhiên nói, Tri Mệnh, ngươi cảm thấy là ai mong muốn giết chết ta? Diệp Tri Mệnh lắc đầu, ngươi ta có một sanh hỗ trợ ẩn nấp, âm phủ hẳn còn chưa biết ngươi ta tới chỗ này. Diệp Huyền đột nhiên nói, vậy liền thừa hai người, cái thứ nhất, Thanh Nhi muốn người đối phó. Cũng chính là cho ta ách nan chi nhân người kia, bất quá, ta cảm thấy hẳn không phải là người này. Mà ngoại trừ người này, cái kia chỉ còn lại một cái. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, là nàng. Nàng. Chính là cho Mạn Châu cùng Sa Hoa hạ nguyền rủa nữ nhân kia. Diệp Huyền gật đầu, hẳn là nàng. Diệp Tri Mệnh nói khẽ, đối phương này trả thù cũng quá nhanh một chút a. Diệp Huyền nói. Đối phương bản thể hẳn là không ở nơi này. Diệp Tri Mệnh nhìn về phía Diệp Huyền, ta khả năng đoán được nữ nhân kia lai lịch. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, lai lịch ra sao? Diệp Tri Mệnh nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, có thể có loại thủ đoạn này, khẳng định là cái chỗ kia người. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, mà lúc này, Diệp Huyền phát hiện, hắn cùng Diệp Tri Mệnh không gian chung quanh bắt đầu dần dần trở nên mờ đi. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, đi, qua cầu Nại Hà. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền hướng phía cầu Nại Hà đi đến, làm hai người tới tòa kia cầu lúc, Diệp Huyền vừa định đi tầng cao nhất, thế nhưng, một cổ lực lượng thần bí lại là chặn hắn. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, đi tầng thứ hai. Diệp Huyền gật đầu, hắn mang theo Diệp Tri Mệnh hướng phía tầng thứ hai đi đến, mà lần này, hai người hết sức thuận lợi bước lên tầng thứ hai cầu. Diệp Tri Mệnh nói, thiện ác kim nữa. Diệp Huyền cười nói, đi thôi. Thiện ác kim nữa. Hắn kỳ thật trước kia liền đoán được. Bởi vì hắn đã từng kiếm ý liền là thiện ác kiếm ý. Về phần hiện tại, kiếm ý của hắn đã vô hình, đi đến kiếm biến cấp độ, bởi vậy, hắn đã không đang xoắn suýt thiện ác chi đạo. Hai người chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến, trong lúc đó, hai người hai phía vô số ác hồn lệ quỷ điên cuồng hướng phía bọn hắn gầm thét, này chút âm hồn ác quỷ diện mạo dữ tợn, cuồng loạn gầm thét, thậm chí có chút còn không ngừng hướng phía Diệp Huyền cùng Diệp Tri Mệnh phóng đi. Bất quá, này chút âm hồn ác quỷ đều không thể tới gần nơi này cầu Nại Hà. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia âm hồn ác quỷ, còn tốt không có xuất thủ cứu giúp, này chút âm hồn xem xét cũng không phải là vật gì tốt a. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trấn hồn kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Diệp Tri Mệnh nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền cười nói, Tri Mệnh, ngươi nói xong vong xuyên hà bên trong có nhiều ít âm hồn ác quỷ đâu. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, vô số. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, trong tay hắn trấn hồn kiếm trực tiếp bay ra ngoài, sau đó chui vào cái kia vong xuyên hà bên trong. Rất nhanh, một cổ cường đại khí tức từ cái này vong xuyên hà bên trong truyền ra, ngay sau đó, tại hai người cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen. Vô cùng vô tận âm hồn ác quỷ bị cái kia vòng xoáy màu đen thôn phệ. Diệp Tri Mệnh liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia vòng xoáy màu đen, nàng biết, này trấn hồn kiếm tái hiện lúc, khẳng định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nàng cùng Diệp Huyền đều sống sót. Diệp Huyền đột nhiên nói, Tri Mệnh. Diệp Tri Mệnh nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt có một tia nghi hoặc, làm cái gì? Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, hắn xuất ra một vật cưỡng ép đặt vào Diệp Tri Mệnh trong tay. Diệp Tri Mệnh mở ra lòng bàn tay xem xét, trong lòng bàn tay, chính là mục sanh cho Diệp Huyền cái viên kia bảo mệnh thạch. Diệp Tri Mệnh nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, đợi chút nữa nếu là tình huống không ổn, ngươi liền đi, có vật này tại, ngươi có khả năng chạy đi. Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền lắc đầu, không có ý gì, đây là chính ta chiêu họa, không thể liên lụy ngươi. Diệp Tri Mệnh đột nhiên đem hòn đá kia ném cho Diệp Huyền, cả giận nói, liên lụy ta. Ngươi bây giờ nói với ta sợ liên lụy ta, cái kia trước ngươi đang làm cái gì? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Diệp Tri Mệnh lại nói, còn có, ngươi cho rằng ta sợ nữ nhân kia sao? Ta cho ngươi biết, dù cho nàng bản tôn đến, nàng cũng giết không được ta. Ngươi có cái kia tâm, vẫn là quản nhiều quản chính ngươi đi. Nói xong, nàng quay người hướng phía nơi xa cái kia mạnh bà đi đến. Tại chỗ, Diệp Huyền ngay cả người, sau đó hắn vội vàng đuổi tới. Diệp Huyền nhẹ nhàng lôi kéo Diệp Tri Mệnh ống tay áo, ngươi tức giận a. Diệp Tri Mệnh hất ra Diệp Huyền tay, mặt không biểu tình, không nói lời nào. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta chẳng qua là không muốn liên lụy ngươi. Diệp Tri Mệnh dừng lại, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, trước ngươi nói ngươi coi ta là bằng hữu, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Diệp Tri Mệnh cười lạnh, ngươi như thật sự coi ta bằng hữu, ngươi liền sẽ không để cho ta ngay tại lúc này đơn độc rời đi, ngươi đem hòn đá kia cho ta, hết sức rõ ràng, ngươi không có đem ta làm bằng hữu. Ta tin tưởng, nếu là cái kia An cô nương ở chỗ này, ngươi chắc chắn sẽ không để cho nàng đơn độc rời đi, đúng không? Diệp Huyền yên lặng. Nếu như An Lan Tú tại đây bên trong, hắn chắc chắn sẽ không nhường An Lan Tú đơn độc rời đi, bởi vì hắn biết, nàng chắc chắn sẽ không rời đi. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đột nhiên thấp giọng thở dài, thật có lỗi. Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, thật có lỗi cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi đã đem ta xem như là bằng hữu của ngươi, như không phải như vậy, trước đó ngươi liền sẽ không đáp ứng ta tới âm phủ, càng sẽ không đáp ứng hỗ trợ xuất thủ cứu giúp Mạn Châu cùng Sa Hoa. Là lỗi của ta, ta trước đó não rút, thật không có nghĩ đến điểm này, còn vẫn cho là ngươi đi theo ta, chỉ là vì tránh họa cùng đạo kinh. Diệp Tri Mệnh cười lạnh, ta cho ngươi biết, ngươi không có sai, ta đi theo ngươi chính là vì tránh họa cùng đạo kinh. Diệp Huyền cười nói, thật tốt, ngươi lợi dụng ta, ta đây cũng lợi dụng ngươi. Diệp Tri Mệnh trừng mắt liếc Diệp Huyền, đừng cười đùa tí tửng, ta là rất nghiêm túc. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, ta biết, ngươi là rất nghiêm túc, ta cũng là nghiêm túc. Hắn biết, này Diệp Tri Mệnh liền là một cái nói năng chu ngoa, đậu hũ tâm, đến theo nàng tới. Diệp Tri Mệnh hít sâu một hơi, ngươi thật không biết xấu hổ. Nói xong, nàng quay người hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn vội vàng đuổi theo, sau đó nói, Tri Mệnh, có biện pháp nào giải quyết tình cảnh của chúng ta bây giờ sao? Diệp Tri Mệnh mặt không biểu tình, không có. Diệp Huyền cười hắc hắc, sau đó nhìn về phía cái kia nấu canh lão phụ, có muốn không, chúng ta nắm này nấu canh cho xử lý đi. Diệp Tri Mệnh nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là nghiêm túc. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ta đánh không lại sao? Nàng chẳng qua là một cái nấu canh đó a. Diệp Tri Mệnh cả giận nói, ngươi đánh chú ý. Cái này nấu canh, đã từng có thể là thần chỉ, ngươi biết cái gì là thần chỉ sao? Liền là bị đại đạo pháp tắc gia trì người, loài người này, có đại đạo pháp tắc gia trì, cũng có thần chỉ chi ấn, thực lực so với bình thường chứng đạo cảnh cường giả rất nhiều, đánh chết nàng. Thấy được nàng nấu canh cái kia bầu không, nàng một bầu là có thể đem ngươi tráng đập nát. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa vậy còn tại nấu canh Mạnh Bà, nói khẽ, đấu võ không được, vậy chúng ta liền đấu văn. Diệp Tri Mệnh cười lạnh, ngươi đấu văn liền là lừa dối a. Ngươi nếu có thể lừa dối thành công, ta. Diệp Huyền có chút khiêu khích nói, ngươi liền thế nào? Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn thế nào? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta nếu là lừa dối thành công, ngươi liền hôn ta một cái, thế nào? Nghe vậy, Diệp Tri Mệnh đột nhiên giận dữ, Diệp Huyền. Diệp Huyền vội vàng nói, thuần khiết loại kia. Diệp Tri Mệnh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nàng hai tay nắm chặt, Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nàng đột nhiên nói, có khả năng a. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta chính là chỉ đùa một chút. Diệp Tri Mệnh mặt không biểu tình, ta tưởng thật. Đi a. Nhanh đi lừa dối a. Ngươi có muốn không đi lừa dối, ta hiện tại liền cắn chết ngươi. Diệp Huyền. Diệp Tri Mệnh đột nhiên cả giận nói, nhanh bắt đầu ngươi biểu diễn. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, sau đó hắn hướng phía cái kia Mạnh Bà đi đến, sau lưng, Diệp Tri Mệnh đột nhiên lớn tiếng nói, Mạnh Bà, hắn muốn tới lừa dối ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyền kém chút té xỉu. Mẹ nó! Nữ nhân này tại sao như vậy? Lúc này, cái kia nấu canh Mạnh Bà đột nhiên ngừng xuống dưới, nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cách đó không xa Diệp Huyền, âm u cười một tiếng. Ngươi muốn lừa phỉnh ta. Diệp Huyền quay đầu trừng mắt liếc Diệp Tri Mệnh, sau đó hắn nhìn về phía cái kia Mạnh Bà, hắn suy nghĩ một chút, sau đó đột nhiên cắn nát ngón tay của mình, một giọt tinh huyết từ đầu ngón tay hắn xông ra. Diệp Huyền nhẹ nhàng điểm một cái kia giọt tinh huyết bay tới Mạnh Bà trước mặt, Mạnh Bà, trước khi chết, ta có một cái nguyện vọng, ta muốn biết ta cái kia lão cha đến cùng là ai, ngươi có thể thỏa mãn ta sao? Nghe vậy, cách đó không xa Diệp Tri Mệnh trong lòng đột nhiên bay lên một cỗ bất an. Mẹ nó! Cái tên này muốn liều cha. Làm Mạnh Bà thấy cái kia giọt tinh huyết lúc, nàng cái kia không hề bận tâm trong mắt đột nhiên nhiều một tia hiếm thấy ngưng trọng. Diệp Tri Mệnh! Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra kiếm linh, hắn đem kiếm linh đặt vào Mạnh Bà trước mặt. Mạnh Bà, này kiếm là sư phụ ta là kiếm tông tông chủ. Mặc một bộ thanh sam trường bào. Ta tự biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết, có thể là này kiếm là vô tội, còn mời Mạnh Bà buông tha này kiếm. Mạnh Bà nhìn xem kiếm linh, nàng nắm một bầu tay trong bất tri bất giác gấp. Lúc này, Diệp Huyền lại lấy ra một thanh kiếm, chính là đỉnh tháp một cái khác thanh kiếm, cũng chính là Trích Tiên Đảo Tổ Sư Bội Kiếm. Diệp Huyền đem thanh kiếm kia đặt vào Mạnh Bà trước mặt, còn có chuôi kiếm này, đây là ta đại ca kiếm, ta đại ca thích mặc một kiện trường bào màu mây trắng. Cũng thỉnh Mạnh Bà về sau giúp ta đem này kiếm trả lại cho ta đại ca, đồng thời giúp ta chuyển cáo hắn, tiểu đệ ta không có năng lực, không thể đi tìm hắn. Mạnh Bà nhìn xem trước mặt hai thanh kiếm, rơi vào trầm mặc. Còn chưa kết thúc, Diệp Huyền đột nhiên lòng bàn tay mở ra, hắn đắng chát cười một tiếng, còn có một người, nàng gọi Thanh Nhi. Ta biết, Mạnh Bà khẳng định không biết nàng, thế nhưng không quan hệ. Mạnh Bà, ngươi mạnh như vậy, khẳng định có thể thấy trên người ta ách nàng chi nhân a. Mạnh Bà nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Nàng tự nhiên có thể. Đây cũng là nàng giờ phút này kinh hãi nhất địa phương, cái tên này thân có ách nàng chi nhân thế mà còn có thể sống đến bây giờ. Mà lại, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết ách nàng chi nhân. Nguyên lai, đây không phải truyền thuyết, mà là chân thật tồn tại. Cái tên này đến cùng là ai? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta sở dĩ có thể sống đến bây giờ, toàn bộ nhờ Thanh Nhi giúp ta đối kháng ách nàng chi nhân. Thế nhưng hiện tại, ta tự biết không phải Mạnh Bà đối thủ, đợi chút nữa Mạnh Bà giết ta về sau. Mạnh Bà đột nhiên nói, ngươi nói là cái kia gọi Thanh Nhi tại giúp ngươi chống cự ách nàng chi nhân. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đúng vậy a. Có vấn đề gì không? Mạnh Bà nhìn thẳng Diệp Huyền, không ai có thể chống cự ách nàng chi nhân. Diệp Huyền giang tay ra, nhưng ta còn sống. Mạnh Bà trong hai mắt đột nhiên lóe lên hai đạo lục quang. Giờ khắc này, nàng phản phất đem Diệp Huyền nhìn một cái thấu. Một lát sau, nàng hai tay đột nhiên khẽ rung lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, thật sự có người tại thay cái tên này cản ách nàng chi nhân. Cái tên này đến cùng là ai? Chẳng lẽ là một vị nào đó siêu cấp đại năng chuyển thế? Diệp Huyền đột nhiên hai mắt chậm rãi đóng lại, lão cha. Đại ca. Sư phó. Thanh Nhi. Vĩnh biệt. Mạnh Bà, ngươi đồng thủ đi. Ta không phản kháng. Mạnh Bà nhìn xem trước mặt cái kia hai thanh kiếm cùng với cái kia giọt tinh huyết, nàng yên lặng một lát sau đó nói, công tử, ngươi đừng như vậy, ta chính là một cái nấu canh, không nghĩ tới giết người. Diệp Tri Mệnh. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nấu canh. Một bên, Diệp Tri Mệnh vẻ mặt trở nên có chút khó coi. Nàng biết, này Mạnh Bà là kiên kỵ. Bất quá, cái này cũng như thường, người nào tại nhìn thấy cái tên này huyết mạch cùng kiếm về sau có thể không kiên kỵ. Có thể nói, thực lực càng mạnh người, càng có thể cảm nhận được Diệp Huyền huyết mạch chỗ đặc thù cùng với cái kia hai thanh kiếm mạnh mẽ. Còn có một cái liền là ách nan chi nhân. Này loại ách nan chi nhân mặc dù đại biểu cho ách nạn, thế nhưng, có thể thân có ách nan chi nhân đồng thời còn có thể sống sót, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa có người tại giúp Diệp Huyền ngăn cản ách nan chi nhân. Mà được nhiều mạnh mới có thể ngăn trở này ách nan chi nhân. Diệp Huyền không có nói, thế nhưng Mạnh Bà trong lòng tự có suy nghĩ. Mạnh Bà chậm rãi ráng chịu đi canh. Không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Mạnh Bà, ngươi không giết ta sao? Mạnh Bà nhìn thoáng qua Diệp Huyền, công tử lấy máu lại cầm kiếm, không phải liền là muốn nói cho lão bà tử ta sau lưng ngươi có ai không? Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, tiền bối, ta đánh không lại ngươi. Mạnh Bà lãnh đạm nói, công tử yên tâm, ta đánh thắng được ngươi, thế nhưng không dám đánh ngươi. Hai người đều hết sức thẳng thắn. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối biến mất mấy vạn năm đột nhiên xuất hiện, hẳn là vì ta tới, không biết tiền bối là chịu người nào chi kéo. Mạnh Bà khẽ cười nói, công tử cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Cái kia cầm lấy cây quạt nữ nhân. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nàng này trả thù cũng quá nhanh một chút a. Mạnh Bà lắc đầu thở dài. Công tử thực không nên nhúng tay cái kia bỉ ngạn hoa sự tình. Diệp Huyền nhìn về phía Mạnh Bà, ta nghe Tri Mệnh nói, tiền bối là một vị thần chỉ, là đại đạo quy tắc thủ hộ giả, giống như tiền bối như thế người có thân phận có địa vị, vì sao? Mạnh bà cười nói, bởi vì nàng so ta càng có thân phận địa vị. Diệp Huyền yên lặng. Mạnh bà khẽ cười nói, công tử yên tâm, ta sẽ không xuất thủ. Trước khi đến, vốn cho là công tử là một người bình thường, thế là nghĩ bán vị kia một cái nhân tình, kết một phần thiện duyên, xem ngày sau có thể không thể tiến vào đạo đình, giành một cái tốt hơn chức vị. Nhưng hiện tại xem ra, công tử không chỉ không phải người bình thường, sau lưng còn có nhiều như vậy hậu trường. Giết công tử, mặc dù sẽ cùng vị kia kết thiện duyên, nhưng lại cũng sẽ đón lấy một phần thiên đại nhân quả, này phần mua bán hết sức không có lời. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, nàng nếu muốn giết ta, vì sao không chính mình tự mình đến đây? Mạnh bà nhìn thẳng Diệp Huyền, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, ngươi còn chưa có tư cách để cho nàng tự mình đến. Diệp Huyền. Mạnh bà lắc đầu, lại nói, công tử, ngươi là thật không nên nhúng tay cái kia bỉ ngạn hoa sự tình. Diệp Huyền cười nói, tiền bối hẳn phải biết sự kiện kia chân tướng, đúng không? Mạnh bà gật đầu, chỉ có thể nói các nàng số mệnh không tốt. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, số mệnh không tốt. Cường giả tùy hứng, liền là kẻ yếu vận mệnh, này thật quá buồn cười. Mạnh bà nhìn xem Diệp Huyền, cái thế giới này chính là như vậy. Diệp Huyền nhìn thẳng Mạnh bà, ta nghe tri mệnh nói, tiền bối là đại đạo pháp tắc thủ hộ giả, mà đã từng đại đạo là công bằng. Tiền bối chẳng lẽ không hẳn là cũng muốn công bằng làm việc sao? Bằng không thì, này chẳng phải là tương đương đang cấp đại đạo bôi đen. Mạnh bà thả ra trong tay mộc bầu, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, công bằng làm việc. Công tử, ngươi cảm thấy thế giới này có cái gọi là công bằng sao? Diệp Huyền nhìn thẳng Mạnh bà, ngươi là đại đạo pháp tắc thủ hộ giả. Mạnh bà cười khẽ, trong thế tục có câu nói. Gọi thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, công tử, ta lại hỏi ngươi, ngươi thật cảm thấy có thể thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội sao? Diệp Huyền yên lặng. Mạnh bà lại nói, đại đạo pháp tắc liền cùng trong thế tục luật pháp một dạng, nó là công bằng, thế nhưng, chúng ta cái thế giới này hết sức phức tạp. Lão bà tử tại đây bên trong nấu canh có mấy chục vạn năm, dựa theo đại đạo pháp tắc, bất kỳ người nào tới đây, đều phải uống này canh. Quên mất kiếp trước, chuyển thế lần nữa tới qua. Thế nhưng, có rất nhiều người ngoại lệ, tỉ như, những cái kia có thân phận bối cảnh người, bọn hắn tới đây căn bản không cần ăn canh, có thể mang theo trí nhớ chuyển thế trùng tu. Đây đối với rất nhiều người đều không công bằng, thế nhưng thì tính sao? Bởi vì là lão bà tử không được không nể mặt người ta, ta không nể mặt người khác liền không nể mặt ta, hôm nay ta là thần chỉ. Ngày mai ta khả năng liền đi quét sân. Diệp Huyền yên lặng. Mạnh bà lại nói, ta là đại đạo pháp tắc thủ hộ giả, thế nhưng, này không có nghĩa là ta liền thật sự có thể công bằng làm việc. Dĩ nhiên, cũng có một chút công bằng làm việc, tỉ như ta tiền nhiệm, nàng liền là công bằng làm việc, người nào mặt mũi cũng không cho, công tử biết nàng hiện tại thế nào sao? Nàng lúc trước đã bị tước đoạt thần chỉ, luôn là người bình thường. Sau đó tại 10 vạn năm trước liền vẫn lạc. Châm chọc là, nàng lại tới đây về sau, hy vọng ta xem ở đã từng trên mặt mũi không để cho nàng muốn uống canh đi chuyển thế trùng tu. Diệp Huyền nói khẽ, ta hiểu được. Đại đạo pháp tắc là công bằng, thế nhưng, người lại là tự tư. Cũng không thể nói tự tư, chỉ có thể nói, người sống trên đời, nhiều khi nhất định phải biến báo, không hiểu biến báo, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Liền sẽ bị người làm. Chính trực. Vô tư. Nhân gian không cho phép a. Mà lại, không nói cái khác người, coi như hắn Diệp Huyền chính mình, cũng làm không được chân chính vô tư công bằng. Nếu để cho hắn tại đây bên trong nấu canh, gặp được kiếp trước hảo hữu, hắn khẳng định cũng sẽ nhường. Đại đạo chế định trật tự, thế nhưng, thủ hộ trật tự chính là người. Mạnh bà lại nói, liền như lúc này. Dưới tình huống bình thường, ta hẳn là nhường công tử uống một chén canh, thế nhưng, ta sẽ không cưỡng ép đi nhường công tử ăn canh, bởi vì ta nếu là mạnh đến, ngày sau vô cùng có khả năng lọc vào công tử người sau lưng trả thù. Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng, người tốt chuyện tốt, ai cũng sẽ làm, thế nhưng, nếu là làm người tốt chuyện tốt sẽ trả giá đắt, cái kia liền không có người sẽ làm. Mà nếu là làm chuyện xấu sẽ có được chỗ tốt, người nào đều có thể đi làm. Diệp Huyền yên lặng. Mạnh bà lại nói, công tử, ngươi không sợ cường địch cứu được Bỉ Ngạn Hoa, cái kia là bởi vì cái gì? Bởi vì công tử tự thân có đủ mạnh ác chủ bài, công tử trong lòng kỳ thật cũng không hoảng. Nhưng mạo muội hỏi một chút, như là công tử sau lưng không người đâu. Công tử, ngươi còn dám xuất thủ cứu giúp? Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng, châm chọc a. Dù cho làm việc tốt làm người tốt, cũng nhất định phải có thực lực, tự như mổ cái thế giới, vịn cái ngã sắp xuống người đều muốn nghĩ đo một cái, chính mình có phải hay không vịn nổi. Diệp Huyền nói khẽ, là ta nắm sự tình nghĩ quá đơn giản. Mạnh bà cười nói, công tử không phải đem sự tình nghĩ đơn giản, mà là đem người nghĩ đơn giản. Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối, ta cảm thấy ngươi tại quỷ biện. Dĩ nhiên, như lời ngươi nói, cũng không phải là không có đạo lý, thế nhưng, tha thứ ta nói thẳng, ngươi có được đại đạo pháp tắc cho quyền lợi, lại không được đại đạo pháp tắc công bằng, ngươi này thuộc tại cái gì? Ngươi bản thân cái này là thuộc về phản bội đại đạo pháp tắc. Đã ngươi không có cách nào công bằng làm việc, vậy vì sao phải làm giữ gìn đại đạo pháp tắc trật tự giả? Đạo lý đối nhân xử thế tự nhiên muốn hiểu, nhưng đây không phải ngươi làm việc thiên tư lấy cớ. Nói cho cùng, ngươi chính là tại dùng đại đạo pháp tắc cho quyền lợi của ngươi vì chính mình mưu tư. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, tự như vừa rồi, tiền bối ban đầu đã tan biến, thế nhưng, tiền bối vì lấy cái kia nữ nhân thần bí tốt, thế là không tiếc xuất hiện tới làm ta. Tiền bối, ngươi loại hành vi này thuộc tại cái gì? Thuộc về điển hình hiếp yếu sợ mạnh. Ta cảm thấy, đại đạo pháp tắc không có sai, sai chính là bọn ngươi này chút thủ hộ nó người. Nghe vậy, mạnh bà hai mắt hiếp lại, đôi mắt chỗ sâu có sát ý. Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, không phải quân tử động khẩu không động thủ sao? Nhưng mà vào lúc này, giữa sân đột nhiên dị biến, chỉ thấy mạnh bà thân thể đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, rất nhanh. Trên người nàng đột nhiên xuất hiện vô số thật nhỏ điểm sáng màu đen, mà này chút điểm sáng màu đen vậy mà bắt đầu chậm rãi hướng phía bốn phía tán đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt. Mạnh bà hoảng sợ nhìn xem thân thể của mình, không, không, không. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, nàng làm sao vậy? Diệp Tri Mệnh gắt gao nhìn chằm chằm mạnh bà, trên người nàng đại đạo pháp tắc lực lượng tại tan biến. Đại đạo pháp tắc tại tước đoạt nàng thần vị. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, không phải là bởi vì ta a. Diệp Tri Mệnh nhìn về phía Diệp Huyền, ta lần thứ nhất phát hiện, há miệng vậy mà có khả năng lợi hại đến loại trình độ này. Ngươi là nhân tài a. Ngươi về sau đừng tu luyện kiếm, tu luyện khóe miệng. Đầy miệng vô địch. Diệp Huyền. Đúng lúc này, cách đó không xa mạnh bà đột nhiên gầm thét, không. Không muốn. Diệp Huyền cùng Diệp Tri Mệnh nhìn về phía mạnh bà trên thân, những cái kia điểm sáng màu đen đang lấy một cái tốc độ cực nhanh tiêu tán. Mạnh bà đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, nàng diện mạo dữ tợn, là ngươi. Là ngươi. Diệp Huyền vội vàng nói, mạnh bà, này không có quan hệ gì với ta à, ta cùng đại đạo pháp tắc cũng không nhận ra. Mạnh bà căm tức nhìn Diệp Huyền, gào thét. Là ngươi dùng ngôn ngữ hỏng tâm cảnh ta, hỏng đạo hạnh của ta. Là ngươi. Liền là ngươi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, ngươi muốn nói như vậy lời, vậy ngươi cũng dùng ngôn ngữ hỏng tâm cảnh ta, hỏng đạo hạnh của ta đi. Tới đi. Ta tuyệt đối không phản kháng, ngươi mắng chửi đi. Phốc phốc. Một bên, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nhịn không được cười lên. Dùng ngôn ngữ hỏng Diệp Huyền tâm cảnh đạo hạnh. Nàng cảm thấy không ai có thể làm đến. Bởi vì cái tên này căn bản không biết xấu hổ, một cái không biết xấu hổ người, người muốn dùng ngôn ngữ hạ gục hắn. Đó là si nhân nằm mơ. Nghe được Diệp Huyền, mạnh bà đột nhiên giận dữ, nàng liền muốn xuất thủ, thế nhưng nàng lại phát hiện, nàng đã không điều động được đại đạo pháp tắc lực lượng. Giờ khắc này, Mạnh bà kinh hãi vạn phần, nàng vội vàng nhìn về phía Diệp Huyền, công tử. Ta đã đáp ứng không giết ngươi, ngươi vì sao còn muốn như thế hại ta? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối, ta không muốn hại ngươi, liền là cùng ngươi thảo luận một thoáng. Ta cũng thật không có nghĩ đến có thể như vậy. Ta cảm thấy, không phải ta hại ngươi, mà là đại đạo pháp tắc từ bỏ ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, đúng không? Diệp Tri Mệnh gật đầu, đúng. Nghe được Diệp Huyền, Mạnh Bà ngẩn ngơ, là đại đạo pháp tắc từ bỏ chính mình. Đúng lúc này, Mạnh Bà giữa chân mày đột nhiên xuất hiện một cái thật nhỏ màu đen ấn ký, mà khi cái này màu đen ấn ký theo Mạnh Bà giữa chân mày ra tới lúc, Mạnh Bà cả người trực tiếp sụi lơ xuống dưới. Diệp Huyền nhìn xem cái kia màu đen ấn ký, đây là... Diệp Tri Mệnh nói, thần chỉ chi ấn, có được đại đạo pháp tắc lực lượng. Đúng lúc này, cái kia thần chỉ chi ấn đột nhiên bay đến Diệp Huyền trước mặt, thấy thế, Diệp Huyền nheo mắt, nó có ý tứ gì? Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, hai tay chậm rãi nắm chặt, có ý tứ gì? Đây không phải rất rõ ràng sao? Nó muốn cho ngươi làm thần chỉ, chúc mừng ngươi, ngươi bây giờ thành là chân chính thần côn. Thần côn. Diệp Huyền có chút im lặng, hắn nhìn về phía xa xa Mạnh Bà sụi lơ trên mặt đất, vẻ mặt dị thường tái nhợt, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, nàng bây giờ tựa như một cái gần đất xa trời lão nhân. Mạnh Bà ánh mắt đờ đẫn, trong miệng thì thào nhớ kỹ. Diệp Huyền yên lặng. Hắn không có nghĩ qua nhằm vào này Mạnh Bà, dù sao đối phương cũng không có ý định giết hắn, thế nhưng, hắn thật không có nghĩ đến. Đối phương lại bởi vì hắn một phen liền bị tước đoạt thần chỉ. Này có chút quá trò đùa. Lực lượng đến từ đại đạo pháp tắc. Đây là đại đạo pháp tắc cho, mà đại đạo pháp tắc cũng có thể tùy thời thu hồi đi. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đối này thần chỉ chi ấn chính là không có cái gì tưởng niệm. Còn là chính mình tu luyện ra được lực lượng đáng tin cậy. Đúng lúc này, một bên Mạnh Bà đột nhiên tự giễu cười một tiếng. Khó trách vài vạn năm tu hành, ta này thần chỉ lực lượng không có chút nào tiến bộ, nguyên lai, nó sớm đã bỏ đi ta. Diệp Huyền nhìn về phía Mạnh Bà đau thương cười một tiếng, buồn cười là, ta còn tưởng rằng ta làm hết thảy đều phải đến nó tán thành. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là đúng, đại đạo pháp tắc là công bằng, là chúng ta những người bảo vệ này phá hủy nó công bằng, đến mức thế gian có thật nhiều người nghịch đạo mà lên. Sau đó phá đại đạo, dẫn đến thế gian trật tự toàn loạn. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, lực lượng của ngươi toàn bộ đến từ này thần chỉ chi ấn. Mạnh Bà nhìn về phía cái kia thần chi chi ấn, nói khẽ, tại chúng ta niên đại đó, chỉ cần thu hoạch được đại đạo tán thành, liền có thể đạt được thần chi chi ấn, mà này thần chỉ ấn có thể cho chúng ta rất nhẹ giọng đi đến độn nhất cùng chứng đạo cảnh, bởi vì đạo liền là nó. Nó có khả năng tùy tiện để cho người ta đại đạo động nhất cùng chính đạo. Mà chúng ta tu luyện, tu cũng là này thần chỉ chi ấn, nó càng mạnh, chúng ta liền càng mạnh, thế nhưng, một khi nó rời đi, chúng ta lực lượng cũng sẽ tùy theo cùng một chỗ tan biến. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, biết vì cái gì có người có thể phá đạo sao? Rất đơn giản, bởi vì phá đạo người không tu thần chỉ chi ấn, bọn hắn lực lượng là chính mình tu luyện ra được. Không nhận đại đạo pháp tắc ước thúc. Diệp Huyền nhìn về phía trước mặt cái kia thần chỉ chi ấn, ta được đến nó, có phải hay không liền có thể trực tiếp chứng đạo? Mạnh Bà nhìn xem Diệp Huyền, đúng. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đó còn là từ bỏ. Không thể không nói, hắn vẫn còn có chút tâm động, thế nhưng, hắn không muốn dùng loại phương thức này thu hoạch được lực lượng. Lực lượng là người khác cho, người khác cũng có thể thu hồi đi. Mà chính mình tu luyện ra được lực lượng, mãi mãi cũng là chính mình. Nghe được Diệp Huyền không muốn, Mạnh Bà mày nhăn lại, ngươi cũng đã biết đó là cái gì. Đó là thần chỉ chi ấn, ngươi một khi đạt được nó, không chỉ có thể lập tức phong thần vị, còn có thể có được thần chỉ chi nhân bên trong lực lượng, dùng thực lực ngươi bây giờ, ngươi lập tức là có thể đi đến chứng đạo. Diệp Huyền cười nói, dạng này chứng đạo, ta không muốn. Mạnh Bà nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Ngươi xác định ngươi muốn thả vứt bỏ. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia thần chỉ chi ấn, ngươi đi đi. Ta không phải ngươi lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà, cái kia thần chỉ chi ấn cũng không có đi, mà là bay tới Diệp Huyền trước mặt, liền muốn đi vào Diệp Huyền giữa chân mày, Diệp Huyền biến sắc, mẹ nó, này còn có mạnh tới. Diệp Huyền vội vàng dùng kiếm ý ngăn cản được cái kia thần chỉ chi ấn, thế nhưng, cái kia thần chỉ chi ấn cũng không có từ bỏ, chính là muốn tiến vào Diệp Huyền thân thể. Nhìn thấy một màn này, một bên Mạnh Bà xem chính là trợn mắt hốc mồm, đây là cái gì? Phải biết, lúc trước nàng vì đạt được này thần chỉ chi ấn, không biết làm nhiều ít sự tình, cầu bao nhiêu lần. Mà bây giờ, này thần chỉ chi ấn vậy mà chủ động muốn đi theo Diệp Huyền. Giữa người và người khoảng cách làm gì to lớn như thế? Nhìn thấy cái kia thần chỉ chi ấn nhất định phải đi theo chính mình, Diệp Huyền mày nhăn lại, cái đồ chơi này rốt cuộc muốn làm gì? Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, nó muốn cho ngươi trở thành đại đạo thủ hộ giả. Diệp Huyền lắc đầu, ta không muốn này loại có thể tùy thời bị thu hồi đi lực lượng, dĩ nhiên, ta càng không muốn ở chỗ này nấu canh. Mạnh Bà. Diệp Tri Mệnh liếc một cái Diệp Huyền, thứ nhất, lực lượng này ngươi có khả năng mượn dùng, chỉ cần ngươi mượn dùng, không dựa vào nó, vấn đề liền không lớn. Thứ hai, hiện trên thế gian đại đạo cơ bản đều đã sụp đổ, ngươi đạt được nó về sau, có thể không cần tại đây bên trong nấu canh. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, nếu như ta trở thành đại đạo thủ hộ giả, có phải hay không tương đương tiêm nhiễm đại đạo nhân quả? Diệp Tri Mệnh gật đầu, đúng. Có chỗ xấu, cũng có chỗ tốt liền là ngươi đứng ở đại đạo bên này, ngày sau ngươi mong muốn chứng đạo, sẽ đơn giản rất nhiều rất nhiều. Mà chỗ xấu chính là, ngươi đứng ở những cái kia nghịch đạo giả đối diện. Nghịch đạo giả? Diệp Huyền hơi kinh ngạc, đó là cái gì? Diệp Tri Mệnh nói, liền là một chút có thể phá đạo người, những cái kia có thể phá đạo người, liền được xưng là nghịch đạo giả. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt. Nghịch đạo giả, nói cách khác, chính mình đứng ở những phá đạo cảnh đó cường giả đối diện a. Diệp Tri Mệnh lại nói, trước ngươi không phải nói đại đạo cũng không sai sao? Nếu đại đạo cũng không sai, ngươi liền không cần thiết trốn tránh nó, cùng đại đạo thân cận, cũng không là chuyện gì xấu. Còn cùng nghịch đạo giả là địch, có thể phá đạo người, thế gian quá ít quá ít. Diệp Huyền cười nói, cũng thế, có chiếm được phải có trả giá. Nói xong, hắn thu lại kiếm ý của mình, cái kia thần chỉ chi ấn trực tiếp chui vào hắn giữa chân mày. Oanh! Trong chốc lát, vô số lực lượng thần bí bắt đầu hướng phía Diệp Huyền tụ đến. Thần chỉ lực lượng. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, mà quanh người hắn khí tức bắt đầu càng ngày càng mạnh. Lực lượng. Giờ khắc này, Diệp Huyền cảm nhận được cái kia thần chỉ chi ấn bên trong lực lượng cường đại, mà chỉ cần hắn nguyện ý. Hắn lập tức là có thể đi đến chứng đạo cảnh. Thế nhưng, hắn cũng không có làm như vậy. Như thế có được chứng đạo, không phải hắn mong muốn. Diệp Huyền bắt đầu trấn áp, rất nhanh, trong cơ thể hắn thần chỉ chi ấn lực lượng bị hắn dùng thần chi chi ấn trấn áp, lực lượng này, hắn có thể dùng, cũng có thể không cần. Diệp Huyền quanh thân khôi phục như thường. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, không thể không nói. Vừa rồi ta cũng có chút động tâm, lực lượng kia thật quá mê người. Diệp Tri Mệnh lãnh đạm nói, ngươi nhìn được. Diệp Huyền gật đầu, ta không muốn trở thành mỗi loại nô lệ của lực lượng. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi, Tri Mệnh, cái kia mục sanh. Diệp Tri Mệnh nói, nàng không phải thần chỉ, nàng liền là đại đạo một trong. Diệp Huyền trầm giọng nói, đến cùng có nhiều ít loại đại đạo. Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, 3000 đại đạo, ngươi cho rằng những lời này là đùa giỡn sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có nhiều như vậy đại đạo. Nói cách khác, đại đạo ở giữa cũng chia mạnh yếu, đúng không? Diệp Tri Mệnh gật đầu, đúng. Diệp Huyền vội vàng nói, vừa rồi tán thành ta cái này đạo thuộc tại cấp bậc gì? Diệp Tri Mệnh lãnh đạm nói, cái này ngươi liền phải hỏi Mạnh Bà. Mạnh Bà. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Mạnh Bà trầm giọng nói, tại đạo đình bên trong, điểm 4 loại thần, quỷ thần, nhân thần, thiên thần, đạo thần. Quỷ thần cùng nhân thần, cấp bậc một dạng, mà thiên thần cùng đạo thần lại khác biệt. Này loại thuộc về chân chính đại thần, bọn hắn thờ phụng chính là đại đạo, chân chính đại đạo, thực lực phi thường mạnh mẽ. Công tử trước đó đắc tội vị nữ tử thần bí kia, đối phương liền là một vị thiên thần. Thiên thần? Diệp Huyền hai mắt híp lại, không biết đang suy nghĩ gì. Mạnh Bà lại nói, ta tại âm phủ làm việc, cho nên, lại xưng là quỷ thần, bất quá, quỷ thần cũng chia ba loại, nhất đẳng quỷ thần, nhị đẳng quỷ thần, tam đẳng quỷ thần, ta thuộc về nhị đẳng quỷ thần, địa vị tại âm phủ không thấp, nhưng cũng không phải đặc biệt cao. Diệp Huyền trầm giọng nói cách khác, ta hiện tại cũng là nhị đẳng quỷ thần. Mạnh Bà gật đầu, là. Bất quá, ngươi có khả năng mạnh lên, 3000 đại đạo cũng sẽ bản thân tu luyện, nó nếu tán thành ngươi, vậy ngươi mạnh lên, nó cũng sẽ đi theo mạnh lên, mà hắn mạnh lên, ngươi cũng sẽ trở nên càng mạnh. Mặc dù lực lượng của ngươi là nó, thế nhưng, thần trừ tu luyện ra, còn cần bị tín ngưỡng. Bị tín ngưỡng thần là vô cùng khinh khủng. Nếu như tín ngưỡng ngươi rất nhiều người, ngươi thần chỉ chi ấn sẽ có được tiến hóa, nó khả năng từ tiểu đạo biến thành đại đạo, mà như thế, ngươi cũng có thể là biến thành thiên thần, thậm chí là trong truyền thuyết đạo thần. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó hỏi, tín ngưỡng càng nhiều người, thần chỉ chi ấn liền càng mạnh, đúng không? Mạnh Bà gật đầu, không chỉ như thế, tín ngưỡng người thực lực càng mạnh. Thần chỉ chi ấn cũng sẽ càng mạnh. Đơn giản tới nói, nếu là có mười mấy chứng đạo cảnh cường giả tín ngưỡng lời của ngươi, ngươi này thần chỉ chi ấn tuyệt đối có khả năng đi đến tam đẳng thiên thần cấp bậc, thậm chí càng cao, lúc kia, thực lực của ngươi sẽ trở nên càng mạnh. Diệp Huyền đột nhiên nói khẽ, nếu để cho Thanh Nhi tín ngưỡng ta. Nói đến đây, hắn đột nhiên một cái giật mình, ngoà tào, này có thể hay không quá kích thích rồi. Một bên Diệp Tri Mệnh cũng nghe đến Diệp Huyền, mặt nàng bàn cũng là co quắp một trận. Nữ tử váy trắng tín ngưỡng Diệp Huyền thần chỉ chi ấn. Nàng không dám nghĩ. Này quá điên cuồng. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lại nói, một người cả đời chỉ có thể có một cái thần chỉ chi ấn sao? Mạnh Bà lắc đầu, không phải, thế nhưng, cơ bản đều là chỉ có một cái thần chỉ chi ấn, bởi vì một cái đại đạo cơ bản chỉ chọn một người. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Mạnh Bà trầm giọng nói, bởi vì đại đạo sẽ không nguyện ý cùng người khác chia sẻ tự mình lựa chọn người, nếu như hai cái đại đạo lựa chọn một người, vậy nó đạt được tín ngưỡng lực liền sẽ yếu bớt, cho nên, dưới tình huống bình thường đều là một người một đạo một người. Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, lại hỏi, 3000 đại đạo, lợi hại nhất là cái gì đạo? Mạnh Bà yên lặng sau một hồi, nói, có thể là trong truyền thuyết vận mệnh chi đạo, con đường này ẩn chứa chí cao pháp tắc, chư thiên vạn vật, đều có vận mệnh của mình, mà nếu là đến con đường này, liền có thể chưởng khống chính mình vận mệnh, chưởng khống chúng sinh vận mệnh, bất quá. Nói đến đây, nàng không tiếp tục nói. Diệp Huyền hỏi, bất quá cái gì? Mạnh Bà trầm giọng nói, nghe đồn con đường này bị người trấn áp. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, bị người trấn áp. Mạnh Bà gật đầu, cụ thể ta cũng không biết, ta chỉ biết là, năm đó rất nhiều đại đạo đều bị người nghịch chuyển, đến mức đạo đình cơ hồ sụp đổ. Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, Thanh Nhi có phải hay không đang đối kháng với một loại nào đó đại đạo? Diệp Tri Mệnh yên lặng một lát sau, nói, không biết. Diệp Huyền yên lặng, sau một hồi, hắn nói khẽ, mặc kệ. Về sau nhìn thấy Thanh Nhi. Để cho nàng tín ngưỡng ta một thoáng, ta muốn nhìn, Thanh Nhi tín ngưỡng thần chỉ chi ấn sẽ mạnh bao nhiêu đâu. Hắc hắc. Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt cổ quái. Cái tên này sẽ không thật làm như vậy à? Nếu như nữ tử váy trắng tín ngưỡng Diệp Huyền cái tên này thần chỉ chi nhân. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền đem thần chỉ chi ấn thu vào, sau đó hắn nhìn về phía Mạnh Bà, mà giờ khắc này, Mạnh Bà là càng ngày càng suy yếu. Diệp Huyền cũng không có tội nghiệp này Mạnh Bà, hắn có thể chưa quên, đối phương có thể là tới giết hắn. Mạnh Bà nhìn xem Diệp Huyền, đau thương cười một tiếng, động thủ đi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, tiền bối vì sao lại cảm thấy ta muốn giết ngươi? Mạnh Bà cười khẽ, chấm dứt hậu hoạn. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ngươi đi đi. Mạnh Bà hai mắt híp lại, ngươi không giết ta. Diệp Huyền gật đầu, không giết. Mạnh Bà nhìn xem Diệp Huyền, ngươi liền không sợ ta hồi trở lại đến báo thù ngươi. Diệp Huyền cười hỏi, ngươi đỉnh phong thời kỳ đều không dám đụng đến ta, hiện tại biết sao? Mạnh Bà yên lặng. Diệp Huyền lại nói, Mạnh Bà, cuối cùng hỏi một vấn đề, ngươi biết này âm phủ có cái kia Hoàng Tuyền Thánh Thủy à? Mạnh Bà hai mắt híp lại, ngươi mong muốn Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Mạnh Bà trầm giọng nói, ngươi không có được. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì cái gì? Mạnh Bà nói khẽ, Hoàng Tuyền Thánh Thủy đối thần hồn trợ giúp quá lớn quá lớn. Đối với âm phủ này chút âm hồn mà nói, cái kia Hoàng Tuyền Thánh Thủy liền là chí cao thần vật, bực này thần vật, tại âm phủ chi chủ nơi đó bảo quản, người ngoài muốn có được, cơ hồ là không thể nào. Diệp Huyền trầm giọng nói, Hoàng Tuyền Thánh Thủy không phải liền là chữa trị thần hồn sao? Mạnh Bà gật đầu, đúng là chữa trị thần hồn, mặc kệ thần hồn gặp bao lớn bị thương. Này nước đều có thể đủ đem hắn chữa trị, thế nhưng, nó không đơn giản có thể chữa trị thần hồn, còn có thể tăng cường thần hồn. Nếu là ngươi có thể có được một giọt Hoàng Tuyền Thánh Thủy, không chút nào khoa trương, thần hồn của ngươi có khả năng tăng cường ít nhất 10 lần không ngừng. Gấp 10 lần. Diệp Huyền vẻ mặt động dung, này có chút điên cuồng a. Mạnh Bà tự giễu cười một tiếng, ta tại âm phủ hiệu lực nhiều năm như vậy. Đừng nói đạt được Hoàng Tuyền Thánh Thủy, liền là thấy đều chưa từng thấy qua. Này loại thần vật, cũng chỉ có nơi này âm phủ những thiên thần đó mới có tư cách thu hoạch được. Diệp Huyền hỏi, sông Hoàng Tuyền ở nơi nào? Mạnh Bà nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi muốn đi trộm. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, không có, ta là muốn đi mượn một điểm. Mạnh Bà lắc đầu, Hoàng Tuyền Thánh Thủy ngay tại âm phủ Phong Đô Thành. Mà thành này có âm phủ chi chủ tọa trấn, ngươi nếu dám bước vào thành này, sẽ lập tức bị đối phương cảm ứng được, bởi vì thân thể ngươi còn tại. Phong Đô Thành. Diệp Huyền nói khẽ, này Phong Đô Thành là âm phủ chủ thành sao? Mạnh Bà gật đầu. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, hiểu rõ. Mạnh Bà đột nhiên nói, ngươi thật không giết ta. Diệp Huyền nhìn về phía Mạnh Bà, cười nói, ngươi đi đi. Mạnh Bà liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó quay người rời đi. Mạnh Bà sau khi rời đi, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ngươi hẳn là giết nàng. Diệp Huyền khẽ cười nói, Tri Mệnh, ta là có thể giết được nàng, thế nhưng, ngươi thật sự cho rằng nàng một điểm sức tự vệ đều không có sao. Diệp Tri Mệnh nhìn về phía Diệp Huyền nói khẽ, trong mắt nàng không có e ngại, nếu như ta không có đoán sai. Nàng khẳng định có thủ đoạn bảo mệnh. Không nói những cái khác, chỉ cần nàng hơi làm chút động tĩnh, để cho chúng ta bại lộ, chúng ta liền chịu không nổi đi. Mà ta không giết nàng, nàng liền sẽ không ngu đến mức cùng chúng ta cá chết lưới rách. Diệp Tri Mệnh gật đầu, ngươi nghĩ chu đáo một chút. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Tri Mệnh, còn nhớ rõ trước đó chúng ta đánh cược sao? Nghe vậy, Diệp Tri Mệnh đột nhiên giận dữ. Nàng căm tức nhìn Diệp Huyền, có chút muốn động thủ. Diệp Huyền cười nói, thế nào, muốn đổi ý? Diệp Tri Mệnh yên lặng. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, cùng ngươi chỉ đùa một chút. Nói xong, hắn hướng phía một bên Vong Xuyên Hà đi đến, mà đúng lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng nhón chân lên tại Diệp Huyền trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái, thế nhưng rất nhanh điểm khối, cùng lúc đó. Nàng trực tiếp thối lui đến mấy trượng bên ngoài, cùng Diệp Huyền kéo dài khoảng cách. Diệp Huyền lại là sững sờ ngay tại chỗ. Thật thân a. Diệp Tri Mệnh lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta có chơi có chịu. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia Vong Xuyên Hà đột nhiên rung động lên, rất nhanh, một thanh kiếm từ cái này Vong Xuyên Hà bên trong vọt ra khỏi mặt nước. Trấn Hồn Kiếm. Diệp Tri Mệnh vội vàng nói. Đem kiếm thu nhập giới ngục tháp bên trong, nhanh. Diệp Huyền biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, ngay lập tức liền vội vàng đem trấn hồn kiếm thu nhập giới ngục tháp bên trong, bởi vì trấn hồn kiếm khí tức thật sự là quá cường đại. Đem trấn hồn kiếm thu nhập giới ngục tháp về sau, Diệp Huyền cùng Diệp Tri Mệnh nhìn về phía Vong Xuyên Hà, mà giờ khắc này, Vong Xuyên Hà bên trong oan hồn ác quỷ đã bị hấp thu sạch sành sanh. Ít nhất mấy ngàn vạn oan hồn ác quỷ a. Diệp Huyền đều có chút kinh hãi, này tiểu hồn khẩu vị cũng quá lớn đi. Lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, có người đến. Ẩn núp. Diệp Huyền lúc này mang theo Diệp Tri Mệnh tiến nhập giới ngục tháp, mà giới ngục tháp thì triệt để đem chính mình ẩn nấp đi. Hai người vừa biến mất, một đạo âm hồn đột nhiên xuất hiện tại Vong Xuyên Hà bên cạnh, cái kia đạo âm hồn nhìn lướt qua Vong Xuyên Hà, mày nhăn lại, làm sao có thể. Một lát sau, cái kia đạo âm hồn quay người biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Diệp Huyền cùng Diệp Tri Mệnh xuất hiện ở trong sân. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, đối phương khả năng trở về báo âm phủ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, Tri Mệnh, ta muốn đi một chuyến Phong Đô Thành Thành. Diệp Tri Mệnh nhíu mày, đi kiếm cái kia Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Diệp Huyền gật đầu. Diệp Tri Mệnh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đừng lòng tham không đấy. Diệp Huyền cười khổ, thực không dám giấu giếm, lần này tới âm phủ, ta chủ yếu liền là muốn làm này Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đối thần hồn một đạo không am hiểu, ngươi muốn này Hoàng Tuyền Thánh Thủy không phải muốn dùng tới tăng cường chính mình linh hồn, ngươi là muốn dùng tới chữa thương, mà ngươi thần hồn hoàn hảo vô khuyết. Ngươi là vì người khác tới. Diệp Huyền gật đầu. Diệp Tri Mệnh yên lặng một lát sau, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là vì Mạc Niệm Niệm. Diệp Huyền gật đầu, phải. Các ngươi trước đó không phải một mực nói nàng bị thương sao? Nàng loại kia cấp bậc cường giả, thân thể không có khả năng thụ thương, khẳng định là thần hồn bị thương, này Hoàng Tuyền Thánh Thủy đối nàng khẳng định có trợ giúp. Diệp Tri Mệnh cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, tới âm phủ trước đó, ngươi hỏi ta có cái gì chữa thương thánh vật, lúc ấy ta còn hơi nghi hoặc một chút, nguyên lai, ngươi là mục đích này. Mà ngươi tiến vào trước khi đến, cùng cái kia mục sanh làm một cái giao dịch. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là để cho nàng trợ giúp ngươi thu hoạch được Hoàn Tuyền Thánh Thủy, mà ngươi cứu mạng Châu tỷ muội. Ngươi sở dĩ không tiếc đắc tội vị nữ tử thần bí kia, kết người tiếp theo ác nhân, ngoại trừ bởi vì có lòng trắc ẩn bên ngoài, cũng bởi vì ngươi nghĩ đến Hoàn Tuyền Thánh Thủy. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, cứu các nàng tỷ muội, một nửa lòng trắc ẩn, một nửa tư tâm. Diệp Tri Mệnh nhíu mày, ngươi vì cái gì không cho chính nàng tới bắt? Diệp Huyền trầm giọng nói, Niệm tỷ nói qua, nàng không muốn trêu chọc âm phủ cường giả, ta cảm thấy, nàng sở dĩ không muốn trêu chọc âm phủ, một là làm năm chiều vũ trụ, hai là chính nàng bị thương, không muốn nhiều liếm một chút đối thủ. Diệp Tri Mệnh giận quá mà cười, sau đó ngươi liền đến thay nàng trêu chọc. Diệp Huyền a Diệp Huyền. Ngươi có nghĩ tới hay không ngươi tính là cái gì a? Nàng đều không dám tùy tiện tới trêu chọc âm phủ, ngươi dựa vào cái gì tới a? Bằng ngươi chỗ dựa nhiều không? Âm phủ biết ngươi có chỗ dựa sao? Bọn hắn sẽ để ý ngươi chỗ dựa sao? Còn có vừa rồi tại Hoàng Tuyền Lộ, ngươi có biết hay không nữ nhân kia là Đạo Đình? Đối phương không chỉ có là Đạo Đình, còn là một vị thiên thần, nữ nhân kia thân phận vô cùng không đơn giản. Ngươi cũng bởi vì nghĩ đến Hoàng Tuyền Thánh Thủy mà đắc tội nàng, kết xuống ác nhân. Ngươi không phải rất tinh minh sao? Làm sao giờ khắc này xuẩn thành dạng này rồi? Diệp Huyền cười nói, nếu như ngươi thần hồn có vấn đề, ta cũng sẽ làm như vậy. Ngươi! Diệp Tri Mệnh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cả giận nói, ngươi lại muốn lừa phỉnh ta. Ta sẽ không tin ngươi. Diệp Huyền khẽ cười nói, Tri Mệnh! Ngươi biết Niệm tỷ vì ta làm nhiều ít sự tình sao? Diệp Tri Mệnh cười lạnh, vì ngươi làm rất nhiều chuyện. Nàng bất quá là muốn lợi dụng ngươi. Nữ nhân kia, cũng không có ngươi nghĩ tốt như vậy. Không chỉ nàng, ta cũng rất xấu, ta cũng là muốn lợi dụng ngươi đối kháng đằng sau ta thế lực, ta so với nàng tệ hơn. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, kỳ thật, ta cũng rất xấu, ta cũng là đang lợi dụng các ngươi. Diệp Tri Mệnh yên lặng. Diệp Huyền đi đến Diệp Tri Mệnh trước mặt, hắn chân thành nói, niệm tỷ vì ta làm rất rất nhiều sự tình, ta muốn giúp nàng một điểm bề bộn. Mà bây giờ, ta liền muốn đi Phong Đô Thành Thành, nơi đó là âm phủ chủ thành, hung hiểm vạn phần, ta không thể mang nửa ngươi, ta trước đó đã cùng cái kia Mục Sanh làm hảo giao dịch, ta giúp nàng cứu người, nàng giúp ta ra tay một lần, đồng thời cam đoan an toàn của ngươi, hiện tại, ngươi đi trở về, nàng sẽ trong bóng tối chiếu cố ngươi, ngươi sau khi ra ngoài, có thể đi theo nàng bên cạnh chờ ta. Nói xong, hắn đem hai quyển đạo kinh đem ra, hắn đặt vào Diệp Tri Mệnh trong tay, ngươi hết sức để ý đạo kinh, mặc dù ta không biết ngươi vì cái gì để ý như vậy đạo kinh, nhưng ta biết, ngươi mong muốn này hai quyển đạo kinh, hiện tại, ta đưa cho ngươi. Diệp Tri Mệnh không có nói tiếp trải qua, nàng nhìn Diệp Huyền, cười lạnh, đây là muốn giao phó hậu sự sao? Diệp Huyền cười nói, ta sẽ cẩn thận, ngươi biết, ta không làm chuyện không có nắm chắc. Nói xong, hắn trừng mắt nhìn, Tri Mệnh, ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi là ai đâu? Diệp Tri Mệnh mặt không biểu tình, ngươi không phải hết sức có thể đoán sao? Ngươi đoán a? Diệp Huyền lắc đầu, ngươi biết sự tình rất rất nhiều. Ngươi cho ta cảm giác liền là không gì không biết, không gì không hiểu. Cho nên, ta đoán không được. Diệp Tri Mệnh nhìn xem cái kia hai quyển đạo kinh, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, này hai quyển đạo kinh hiện tại là của ngươi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đúng lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, ta cùng đi với ngươi. Diệp Huyền lắc đầu, không, ta. Diệp Tri Mệnh xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, không đồng ý đúng không? Ta hiện tại liền thông tri âm phủ, nhưng ngươi thất bại trong gang tấc, ngươi có muốn thử một chút hay không? Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi tại sao như vậy? Diệp Tri Mệnh nhìn thẳng Diệp Huyền, ta cùng ngươi đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tri Mệnh, rất nguy hiểm. Diệp Tri Mệnh mặt không biểu tình, ngươi yên tâm, ngươi chết ta đều sẽ không chết. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, không có hỗ trợ của ta, ngươi lấy không được Hoàn Tuyền Thánh Thủy, hoặc là nói, ngươi chỉ cần đi vào Phong Đô Thành Thành ngươi liền sẽ chết. Diệp Huyền nhíu mày, vì cái gì? Diệp Tri Mệnh cười lạnh, không nói cho ngươi. Diệp Huyền. Diệp Tri Mệnh đột nhiên đem cái kia hai quyển đạo kinh ném cho Diệp Huyền, nàng căm tức nhìn Diệp Huyền, còn có, chớ cùng ta chơi tuyệt hảo, chớ cùng ta chơi sáo lộ, ta không ăn ngươi một bộ này. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, thật là một cái nha đầu ngốc. Nhưng trong lòng ấm áp. Trên đường, Diệp Tri Mệnh mặt không biểu tình, không nói lời nào. Hết sức rõ ràng, còn đang tức giận. Có thể Diệp Huyền có chút không hiểu rõ nàng vì cái gì sinh khí. Diệp Huyền đi đến Diệp Tri Mệnh bên cạnh, Diệp Tri Mệnh trừng mắt liếc hắn một cái, cách ta xa một chút. Diệp Huyền chân thành nói, Tri Mệnh, kỳ thật ta rất nhớ ngươi đi với ta Phong Đô, bởi vì không có ngươi, ta tại đây âm phủ liền là mù lòa, thế nhưng, ta lại sợ liên lụy ngươi. Diệp Tri Mệnh nhìn về phía nơi xa, trong mắt nàng có một tia ngưng trọng, này âm phủ hung hiểm, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Ta chỉ có thể nói, cái kia Mục Sanh kỳ thật cũng không có an hảo tâm, ngươi không nên cảm thấy chính mình lừa dối nàng. Đến nàng loại cấp bậc cường giả này, ai quy sẽ không thấp. Ngươi đang lợi dụng nàng lúc, thật tình không biết, nàng cũng đang lợi dụng ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Diệp Tri Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi biết còn muốn tới. Diệp Huyền cười nói, ta muốn cái kia Hoàn Tuyền Thánh Thủy. Diệp Tri Mệnh thấp giọng thở dài, trong lòng có chút phức tạp. Tên trước mắt này, bình thường hết sức khôn khéo, nhưng nhiều khi lại làm chuyện ngu xuẩn. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn đột nhiên sửng sốt. Sau một khắc, hắn cùng Diệp Tri Mệnh trực tiếp tan biến tại chỗ. Giới Mục Tháp bên trong. Hai người nhìn xem trong tầng thứ nhất Trấn Hồn Kiếm, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Trước mắt này Trấn Hồn Kiếm hình dạng đều đã phát sinh cải biến, hiện tại Trấn Hồn Kiếm toàn thân đen kịt, tựa như mực tàu chỗ ngưng, mà trong đó tản ra mạnh mẽ linh hồn khí tức, làm cho Diệp Huyền đều vì đó động dung. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, này kiếm sợ là muốn đạt tới trong truyền thuyết chứng đạo cảnh. Chứng đạo cảnh? Diệp Huyền kinh ngạc nói, ngươi nói là, tiểu hồn muốn chứng đạo. Diệp Tri Mệnh gật đầu, thiên hạ vạn vật vạn linh đều có thể chứng đạo. Ngươi này kiếm hấp thu rất rất nhiều oan hồn lệ quỷ, mà những cái kia oan hồn lệ quỷ cũng không ít siêu cấp người tu luyện, nó hấp thu trí nhớ của bọn hắn cùng lực lượng. Dĩ nhiên, có thể hay không chứng đạo, phải xem chính nó tạo hóa. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tri Mệnh ngươi gặp qua chứng đạo thần vật sao? Diệp Tri Mệnh lãnh đạm nói, trước đó cái kia nữ tử thần bí trong tay cây quạt đúng đấy. Diệp Huyền xuất ra nam tử áo xanh kiếm, vậy cái này loại thuộc tại cấp bậc gì? Diệp Tri Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, này loại kiếm, không có cảnh giới. Không có cảnh giới. Diệp Huyền nói khẽ, ta đã hiểu. Này kiếm căn bản cũng không tại cảnh giới bên trong, cùng chủ nhân của bọn chúng một dạng, không nhận cảnh giới ước thúc. Cái thế giới này, phân hai loại cường giả, đạo kinh bên trong cường giả, đạo kinh bên ngoài. Nam tử áo xanh không có cảnh giới, thanh nhi cũng không có cảnh giới. Không có cảnh giới mới là mạnh nhất. Diệp Tri Mệnh nhìn về phía trấn hồn kiếm, cho nàng một chút thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hẳn là có thể đủ chứng đạo. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta đều còn không có chứng đạo đâu. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, ta cũng có thể hấp thu tử khí cùng âm khí. Diệp Tri Mệnh nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Cái này tử khí cùng âm khí tại đây bên trong thì tương đương với dương gian linh khí, ngươi khẽ hấp thu, tất nhiên sẽ kinh động nơi này siêu cấp cường giả. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Diệp Tri Mệnh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lắc đầu, ta đột nhiên phát hiện, ngươi hết sức khắc âm phủ. Này kiếm đối linh hồn khắc chế cực lớn, có thể nói, nếu như nơi này động nhất cảnh cường giả cùng ngươi đánh, đối phương căn bản là không có sức hoàn thủ. Mà lại, bản thân ngươi ở cái địa phương này, càng là như cá gặp nước, nơi này linh khí mặc dù thưa thớt, thế nhưng, thân thể của ngươi có khả năng hấp thu âm khí cùng tử khí. Có thể nói, nơi này ngoại trừ mấy vị kia thiên thần cấp bậc cường giả bên ngoài, bình thường cường giả căn bản không làm gì được ngươi. Diệp Huyền gật đầu, kỳ thật, hắn cũng rất muốn hấp thu nơi này âm khí cùng tử khí, nếu như mình nắm âm phủ tử khí cùng âm khí đều hấp thu, chính mình khả năng trực tiếp chứng đạo a. Đáng tiếc, tạm thời còn không thể làm như vậy. Một lát sau, Diệp Huyền cùng Diệp Tri Mệnh rời đi giới ngục tháp. Hai người tiếp tục đi tới. Hai người cũng không có lựa chọn bay lượn, ở cái địa phương này bay lượn, quản chi là chán sống a. Vừa đi ra cầu Nại Hà, Diệp Huyền thấy được một tòa cái bàn, trên bàn, có một mặt gương đồng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Tri Mệnh, cái kia gương đồng là bảo bối sao? Diệp Tri Mệnh trừng mắt liếc Diệp Huyền, bảo cái đầu của ngươi. Đó là vọng hương đài. Diệp Huyền nhíu mày, quên thôn quê đài. Diệp Tri Mệnh gật đầu, nghe nói này vọng hương đài là năm đó Phật giới một vị Bồ Tát vì để qua đời thế nhân tại sau khi chết buông xuống thân nhân nguyện xây lên, tại vọng hương đài bên trên, có thể cuối cùng hồi trở lại liếc mắt một cái quê hương của mình cùng thân nhân của mình. Đây là một lần cuối cùng, cái nhìn này về sau, kiếp trước hết thảy như biến mất tán. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, thật có thể sao? Diệp Tri Mệnh gật đầu, đã từng là có thể, thế nhưng hiện tại không biết. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, thử một chút sao? Diệp Tri Mệnh lãnh đạm nói, muốn thử ngươi thử. Diệp Huyền cười hắc hắc, vậy liền thử một chút. Nói xong, hắn đi lên cái kia vọng hương đài. Không có động tĩnh. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, xem không đi được. Diệp Tri Mệnh nói, ngươi dùng Phật Pháp lực lượng thử một chút. Diệp Huyền do dự một chút. Sau đó thôi động Phật Pháp lực lượng rót vào chiếc gương đồng kia phía trên, rất nhanh, chiếc gương đồng kia kịch liệt rung lên, ngay sau đó, trong gương đồng xuất hiện một màn hình ảnh. Thấy này màn hình ảnh lúc, Diệp Huyền trực tiếp ngây ngẩn cả người. Thanh Thành. Rất nhanh, tại trong gương đồng hắn thấy được Diệp Gia. Lúc này Diệp Gia đã xuống dốc, tộc bên trong cực kỳ quạnh quẽ, chỉ còn lại có mười mấy người, mà tại mười mấy người này bên trong. Hắn gặp một cái khuôn mặt quen thuộc. Một lão giả, đã từng lấn ép qua hắn lão giả. tên lão giả này còn chưa chết, thế nhưng, đã tuổi già sức yếu, mà lại, không có bất kỳ cái gì tu vi. Trong sân, lão giả dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên quay đầu, hắn ngay cả người, thân thể dần dần rung động lên. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, lão bất tử, ngươi ngớ ra làm gì? Còn không kiếm sống? Là không muốn ăn cơm chưa? Đại trưởng lão thân thể khẽ rung lên, vội vàng cầm lấy một bên cây chổi bắt đầu quét rác. Mà cách đó không xa, còn có người hùng hùng hổ hổ, đều là lão bất tử này năm đó đuổi đi Diệp Huyền thiếu gia, bằng không thì, chúng ta Diệp gia cũng sẽ không luân lạc tới loại tình trạng này. Vọng Hương đài trước, Diệp Huyền yên lặng. Thanh thành Diệp gia. Hắn đã sắp quên đi. Trong gương đồng hình ảnh đột nhiên biến thành một tòa hoàng cung, tại một chỗ hoàng cung lớn trước cửa điện, một tên ăn mặc long bào nữ tử nhìn về chân trời, không biết đang suy nghĩ gì. Tại nhìn thấy nữ tử này lúc, Diệp Huyền tay phải chậm rãi nắm chặt lại. Đúng lúc này, tên kia người mặc long bào nữ tử đột nhiên mở ra tay phải, tại nàng trong tay phải, nắm một cái người gỗ nhỏ, mà cái kia người gỗ nhỏ chính là Diệp Huyền bộ dáng. Nữ tử nhẹ khẽ vuốt vuốt người gỗ nhỏ, một lát sau, nàng lắc đầu, mặc vào quần không nhận người gia hỏa. Nói xong, nàng quay người rời đi. Vọng Hương đài dưới, Diệp Tri Mệnh nhìn xem Diệp Huyền, cười lạnh không thôi. Diệp Huyền biểu lộ có chút mất tự nhiên. Nhưng vào lúc này, cái kia gương đồng hình ảnh dần dần tan biến. Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, Tri Mệnh. Ngươi muốn nhìn lại xem sao? Diệp Tri Mệnh mặt không biểu tình, ngươi là muốn nhìn ta lai lịch đi. Diệp Huyền cười hắc hắc, đúng. Diệp Tri Mệnh yên lặng một lát sau, nàng đi tới cái kia Vọng Hương đài bên trên, Diệp Huyền vội vàng rót vào Phật Pháp lực lượng, gương đồng khẽ rung lên, rất nhanh, một hình ảnh dần dần ngưng tụ mà thành. Diệp Tri Mệnh nhìn xem gương đồng, mặt không biểu tình. Diệp Huyền nhìn chằm chằm cái kia gương đồng. Trong gương đồng đột nhiên xuất hiện một cái to lớn thâm uyên tự như một tấm huyết bồn đại khẩu đứng ở số tòa núi lớn ở giữa, mà hình ảnh có chút mơ hồ, Diệp Huyền xem không rõ lắm. Ngay tại hình ảnh dần dần rõ ràng lúc, tại cái kia thâm uyên đấy, một thanh âm đột nhiên vang vọng, người nào dám nhầm ngó đại uyên. Thanh âm hạ xuống, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên phóng lên tận trời. Oanh! Trong gương đồng, hình ảnh hơi ngừng. Đại Uyên. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Tri Mệnh, Tri Mệnh, ngươi đến từ Đại Uyên. Diệp Tri Mệnh gật đầu. Diệp Huyền lại hỏi, Đại Uyên là địa phương nào? Diệp Tri Mệnh lãnh đạm nói, không phải địa phương tốt gì. Diệp Huyền. Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền vội vàng đi theo, hắn nhìn thoáng qua Diệp Tri Mệnh. Đại Uyên cùng âm phủ tỷ như gì? Diệp Tri Mệnh nói, so ra kém đã từng âm phủ. Diệp Huyền nói khẽ, nói cách khác, so hiện tại âm phủ hiếu thắng. Diệp Tri Mệnh gật đầu, có khả năng nói như vậy. Bất quá, điều kiện tiên quyết là này âm phủ cái vị kia Bồ Tát cùng cái kia một người không nhúng tay vào, nếu là vị kia Phật Tổ cùng người kia nhúng tay, ngoại trừ đứng đầu nhất cái kia hai ba cái thế lực bên ngoài. Không có bất kỳ một thế lực nào có thể chống lại âm phủ. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, dĩ nhiên, ngoại trừ ngươi cái này mạnh nhị đại bên ngoài. Diệp Huyền. Diệp Tri Mệnh lại nói, ta biết, ngươi khẳng định lại muốn hỏi ta là vị nào Bồ Tát cùng người kia, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, cười nói, vẫn là Tri Mệnh hiểu ta. Diệp Tri Mệnh liếc qua Diệp Huyền, Bồ Tát là Phật giới Nam giấu Bồ Tát. Đây là một cái vô cùng lợi hại Bồ Tát, hắn nguyên bản có thể thành Phật, nhưng không có làm như vậy. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Diệp Tri Mệnh nói khẽ, bởi vì hắn đã từng phát hạ quá lớn nguyện, địa ngục ác quỷ không không, thề không thành Phật. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, đây có phải hay không là có chút độ khó a? Diệp Tri Mệnh gật đầu, độ khó không phải bình thường lớn, ngươi xem, cho tới bây giờ, thiên đạo sụp đổ. Ác quỷ còn càng ngày càng nhiều. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta diệt cực nhạc chi giới, vị này Bồ Tát sẽ tới hay không đánh ta a? Diệp Tri Mệnh cười lạnh, ngươi nói xem,